Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 162, cẩm y về. Kể xong đạo môn không cho phép hoàng đế tu luyện đoạn này sự thật lịch sử. Trần Thiên Sư nói, năm đó hình thành này nghị thời điểm, đạo môn vừa mới thống Trung Nguyên không đến 50 năm. Lại suýt nữa vì thế mà tái khởi đại chiến. Các vị tổ tiên nghĩ chi niệm chi, người người sợ hãi, vì vậy hạn chế hoàng đế tu hành, cũng coi như nên được lúc đó. Nhưng bây giờ đã qua đi 600 năm, ta đạo môn tại Trung Nguyên một mực nắm trong tay Đại Minh thiên hạ. Nơi nào còn có Phật môn tăng nhân đất dung thân? Đã như vậy, vì sao không thể để cho hoàng đế tu hành đâu? Chỉ cần dạy bảo thỏa đáng. Hoàng đế tu chính là đạo pháp, tự nhiên tâm hướng đạo môn, chúng ta lại sợ cái gì? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nhưng hoàng đế nếu là danh chính ngôn thuận tu hành, há chịu thụ ta đạo môn chế? Trần Thiên Sư hỏi lại, nếu là hoàng đế khắp nơi thụ ta đạo môn kiềm chế, lại như thế nào trọng trấn uy đức? Không phần trấn uy đức. Như thế nào là ta đạo môn ẩn sĩ phi thăng cung cấp ngũ đức chi khí? Triệu Nhiên lắc đầu, hắn không cách nào bác bỏ, bởi vì đạo môn tại năm ngoái chân sư đường nghị sự bên trên, liền xác lập hai cái đùi đi đường lớn sách lược. Tại cái tiền đề này dưới, Trần Thiên Sư đề nghị có thể tự thành logic. Hắn mặc dù đối với cái này không thích, nhưng lại không thể làm gì. Thế là hỏi, Trần Thiên Sư là nghĩ tại chân sư đường thông qua này nghị sao? Trần Thiên Sư nói, cùng Chí Nhiên thảo luận việc này, là muốn nói cho Chí Nhiên, nếu như hoàng đế có thể tu hành, có lẽ ngũ đức chi khí thu thập, có thể tăng tốc cũng chưa biết chừng. Không, nhất định có thể tăng tốc. Về phần phải chăng tại chân sư đường thông qua này nghị, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng ở ân tình bên trên, chưa hẳn có thể thông qua. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, Trần Thiên Sư thực sự nói thật, tỉ như Triệu Nhiên, hắn không cách nào phản bác Trần Thiên Sư logic, nhưng thật nếu để cho hắn bỏ phiếu, hắn y nguyên chọn bác bỏ mà không phải đồng ý. Ta biết có lẽ đề nghị của ngươi có thể tự bào chữa có nhất định đạo lý. Nhưng ta chính là không muốn cùng ý. Trần Thiên Sư xuất ra chuyện này đến cùng Triệu Nhiên nghiên cứu thảo luận. Nhưng thật ra là thông qua Triệu Nhiên thăm dò một chút hướng gió. Điểm này Triệu Nhiên rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn còn nhất định phải hướng hai các truyền lại Trần Thiên Sư ý đồ. Từ Tử Kim Sơn sau khi xuống tới, Triệu Nhiên hướng Đông Phương Lễ phi phù cáo chi hôm nay gặp mặt. Đồng thời nói cho Đông Phương Lễ, Trần Thiên Sư có lẽ nghĩ trên chân sư đường đề nghị cho phép hoàng đế tu hành. Kể từ đó, Tú A một chuyện ảnh hưởng liền sẽ cắt giảm, liền lấy không ở đối phương mệnh mạch. Đông Phương Lễ hồi phục, Chí Nhiên là muốn cầm ở hoàng đế mệnh mạch, vẫn là thật lòng muốn diệt trừ Tú A. Triệu Nhiên không phản bác được. Trần Thiên Sư lên đường chạy tới Lư Sơn đồng thời. Chu Tiên Kiến cũng nhận được chân sư đường sắp liền Tú A một án tổ chức lớn nghị sự tin tức. Hắn ngồi không yên, đem Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng lần nữa mời đến Triều Thiên Cung. Hỏi thăm Hiển Linh Cung xử trí tu nữ một chuyện đầu đuôi. Đoạn Triều Dụng còn không hồ đồ tốt. Hắn biểu thị đã đem Hiển Linh Cung bên trong tù nữ cùng với gia quyến toàn bộ, xử trí, hoàn tất. Ngay cả chỗ kia chiếm diện tích khoảng một mẫu, Khôn Phúc Cung, cũng cơ hồ hủy đi một nửa. Tất cả tương quan vết tích tiêu trừ trống không? Hỏi đến đại nội dịch đình lúc, Đoạn Triều Dụng nói, nên xử trí thỏa đáng a. Việc này rốt cuộc liên quan đến hoàng đế. Ta chỗ này cũng không có quyền hỏi đến. Thế là Chu Tiên Kiến Triệu Kiến Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Tả Đô Đốc Trần Dận hỏi thăm cung bên trong tù nữ xử trí kết quả. Trần Dận có chút sợ hãi, trả lời, đệ tử thúc giục qua bệ hạ ba lần, nhưng bệ hạ luôn luôn không cách nào ra tay. Hôm qua bệ hạ còn nói, lại để các nàng sống thêm một ngày. Tối nay động thủ, Chu Tiên Kiến giận tím mặt, quát, coi là thật hồ đồ chi cực. Cái này đến lúc nào rồi, còn tham luyến nữ sắc, là Chu gia ta giang sơn trọng yếu, còn là hắn Dường Vi trọng yếu. Một phen tức giận, dọa đến Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng cùng Trần Dận đều rụt cổ một cái, không dám đáp lại. Lam Đạo Hành khuyên nhủ, điện hạ bớt giận, vẫn là phải cho bệ hạ lưu một ít thể diện. Suy nghĩ cẩn thận, cũng là nhân chi thường tình, dù sao cũng là bên gối người, nơi đó có dễ dàng như vậy nói rằng tay liền xuống tay. Không bằng mời Trần Đô Đốc tối nay đi gặp bệ hạ. Nếu là bệ hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hết thảy đều không cần nhắc lại. Nếu là bệ hạ vẫn như cũ không hạ thủ được, liền mời Trần Đô Đốc ra tay chính là. Chu Tiên Kiến hướng Trần Dận nói, ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Trần Dận mặt hiện lên ngượng nghịu, dù sao cũng là bệ hạ, ra tay xử trí tu nữ ngược lại là dễ dàng, liền sợ tương lai bệ hạ trách tội. Chu Tiên Kiến hừ một tiếng nói, ngươi liền chiếu Lam Viện làm, hắn nếu là trách ngươi, một mực hướng cô trên thân đẩy. Trần Dận đành phải đáp ứng, cáo lui mà đi. Đoạn Triều Dụng nói, hoàng đế làm như vậy sợ là không được. Lam Đạo Hành nói, bệ hạ khi còn bé liền tại Hưng Vương phủ lớn lên, bị tiếp vào trong cung sau vừa trầm mê tu hành, kiến thức bên trên kém mấy phần đúng là chuyện thường. Lại nói Trần Dận đuổi tới cung bên trong, trực tiếp đi vào Tây Uyển, hướng Trần Hồng nói, bệ hạ có đó không? Trần Hồng đem Trần Dận dẫn vào Tây Uyển vào điện. Thiên tử không cao hứng lắm, hỏi, Trần Đô Đốc lại tới. Trần Dận nói, bệ hạ, tối nay phải chăng có thể xử trí? Thiên tử trở nên đau đầu, lấy tay vỗ trán nói, cho chấm suy nghĩ lại một chút. Trần Dận nói, bệ hạ hôm qua đáp ứng tối nay xử trí, thần chính là vì thế mà tới. Thiên tử thở dài nói, liền không thể thật tốt lưu lại mấy cái sao? Trần Dận nói, tốt dạy bệ hạ biết được. Hôm nay Trương Vân Ý Đại Thiên Sư, Vương Thường Vũ Đại Chân Nhân liên danh triệu tập chư chân sư tề tụ Lư Sơn. Từ nay trở đi liền muốn trên chân sư đường nghị sự. Nghị liền là Tú Am, bệ hạ lại không động thủ, vậy liền trễ. Thiên tử cơ hồ rơi lệ, hướng Trần Dận nói, đây không phải từ nay trở đi mới nghị sự sao? Trần Đô Đốc có thể lại chậm hai ngày. Trần Dận nói, Tề Vương Điện Hạ đối thần nói, nếu là tối nay không động thủ, ba vị cung viện sứ liền muốn động thủ. Thiên tử trầm mặc thật lâu, lúc này mới nói, vậy liền cho chấm cuối cùng một đêm, sáng mai động thủ, được chứ? Lần này chấm nói được thì làm được. Trần Dận nghĩ nghĩ, cắn răng đáp ứng, quân vô hí ngôn, vậy liền mời bệ hạ ngày mai đừng lại từ chối. Hạ thần đi chuẩn bị. Trần Dận sau khi đi, thiên tử hướng Trần Hồng nói, ngươi đi Dực Khôn cung, không, đi Vương Ninh Tần nơi đó, để nàng chỉnh lý thịt rượu, đem Dịch Đình Thường tại cùng đáp ứng nhóm đều gọi. Tối nay chấm muốn cùng các nàng hảo hảo ăn uống tiệc rượu. Trần Hồng hỏi, kia Đoan Phi bên kia? Thiên tử khoát tay nói, không cần mời nàng, việc này cùng nàng vô can. Trần Hồng một đường chạy chậm, thở hồng hộc đuổi tới Dịch Đình, đi trước tìm Tô Xuyên Dược. Sau khi vào nhà vội la lên, đã sớm để ngươi đi, ngươi không phải không đi, bây giờ đại nạn đã đến, cái này lại như thế nào cho phải? Tô Xuyên Dược nói, một mực chưa từng tìm được cơ hội chạy thoát, ta lại có thể thế nào? Bệ hạ là muốn đêm nay động thủ sao? Trần Hồng nói, cẩm y vệ Trần Đô Đốc vừa mới tiến cung thúc giục. Bệ hạ đáp ứng hắn, sáng sớm ngày mai liền muốn xử trí các ngươi, vừa rồi để cho ta đi Vương Ninh Tần chỗ thông báo nàng, để nàng bày rượu, đem các ngươi đều mời đi yến ẩm. Đây là cuối cùng một trận chặt đầu yến. Ngoại trừ Đoan Phi, các ngươi đều phải chết. Tô Xuyên Dược trấn tĩnh nói. Ta đã biết, tối nay có lẽ chính là chạy trốn cơ hội tốt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Trần Hồng căn dặn, tuyệt đối không thể lại duyên ngộ. Dù là xông vào cũng muốn xông ra đi. Tô Xuyên Dược nắm ở Trần Hồng, chăm chú ôm lấy, ghé vào lỗ tai hắn nói. Nếu là sự tình có không hài, cũng sẽ không liên lụy ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,